Thần cấp triệu hoán sư. Chương 31, xung đột. Góc truyện audio.com. Đó là ba thằng nhóc trạc tuổi chúng. Thằng đi đầu có mái tóc màu bạc, hơi lóe lên trước ánh mặt trời. Khuôn mặt nó tái nhợt như mới bị rút đi mấy lít máu vậy. Phía sau thằng bé, là hai đứa khác bự con hơn rất nhiều. Triệu Thiên Dương chỉ thoáng nhìn một chút là lập tức nhận ra. Đây chính là bộ ba hắc ám nổi tiếng. Chuyên đối đầu với băng Potter đây mà. Ba người này theo thứ tự chính là Draco Malfoy, Crab và Goyle. Nhìn thần thái của chúng, Triệu Thiên Dương hiểu ngay là bọn này đang rất bực mình. Thật đúng dịp nha, đang không biết lấy gì để biểu diễn cho Neville đây. Mấy đứa kia đến thật đúng lúc, Triệu Thiên Dương thầm nghĩ. Mà hiện tại, sáu người bọn họ đã đụng nhau ngay trên hành lang chật hẹp của toa tàu này. Tránh ra, Malfoy nhìn về phía trước nạt, tâm trạng của nó đang rất buồn phiền. Cái kia cứu thế chủ Harry Potter không thèm kết bạn với nó, mà lại tuyển chọn củi mục nhà nghèo Weasley, mà bọn họ còn suýt đánh nhau nữa chứ. Nguyên bản, ý định của Malfoy cũng không phải là xấu. Nó chỉ muốn kết bạn với Harry thôi. Nhưng có lẽ do cách ăn nói quá khó nghe mà Malfoy đã thất bại với ý định của bản thân. Vậy mà, lúc này còn có người dám cản đường nó nữa chứ. Thật đáng ghét, tụi bay mau né ra một bên. Không muốn chặn đường đi. Nếu không, là ăn đấm đấy. Crab cùng Goyle hùa theo. Hung hăng nói, anh Jack, Hermione hơi sợ sệt níu lấy tay áo hắn. Dù sao chỉ là một tiểu nữ sinh. Gặp mấy chuyện như thế này, cũng sẽ bối rối. Bên cạnh Neville cũng rụt rụt người lại. Nhìn Triệu Thiên Dương. Hắn quay đầu từ từ. Nhìn ba người Malfoy, từ tốn nói, nếu muốn nhường đường, bọn này sẵn lòng, nhưng mà, hắn cười quái dị, cần phải thi phép thuật với chúng ta một chút, mày ngứa ra à, Draco mặt tức giận, gầm lên, được, muốn thi phép chứ gì, Crab, Goyle, đứng bên cạnh trông chừng người coi lại, tao muốn cho thằng này biết thế nào là con em thuần huyết, vốn đang tức lộn ruột, lại gặp phải ngăn trở của Triệu Thiên Dương. Malfoy cảm thấy mình cần phát tiết một chút, mặc dù, ở nhà, nó cũng chỉ học được chút ít bùa phép cơ bản, thực hành cũng không hề tốt lắm, nhưng như vậy đã đủ rồi à, lũ này nhà quê. Chỉ sợ không thể thuê nổi gia sư riêng về dạy. Hôm nay, cho tụi nó kiến thức bản lĩnh của ta đi. Malfoy thầm nghĩ, tay vừa rút trong áo chúng ra một cây đũa phép. Chúng ta bắt đầu chứ? Triệu Thiên Dương mặt cười cười nói, thật sự, hắn cũng không cần thiết lắm bắt nạt tên này, nhưng ai bảo ba đứa nó không biết điều, dám quát lớn với Hermione, trừng phạt một chút cũng là thích đáng. Nhanh lên, ta không muốn tốn thời gian với bọn gà quen tụi bay, Malfoy mặt kiêu ngạo. Tay nâng đũa phép, miệng chuẩn bị thốt chú ngữ bỗng, Expelliarmus. Một giọng nói vang lên kèm theo một tia sáng xanh biếc bắn thẳng vào tay nó. Cây đũa ngay tức khắc rời khỏi tay Malfoy. Thằng nhóc đứng như trời trồng. Há hốc mồm, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bên cạnh Crab cùng Goyle cũng ngẩn cả người. Nhưng là kẻ ngoài cuộc. Chúng còn tỉnh táo hơn Malfoy. Malfoy, mày bị dính bùa phép đối thủ. Mà rớt đũa phép nghĩa là thua rồi. Goyle cẩn thận nói. Nó rõ ràng hiện tại, tính khí của Malfoy không tốt lắm. Cái gì, ta thua, Malfoy mặt như bị nhận đả kích. Nó lẩm bẩm, ta thua nhanh như vậy. Nhưng rõ ràng, hắn chưa làm gì mà. Tao cũng chưa hề tung chú ngữ ra. Mày nói đúng không Crab? Cái này, là mày chậm hơn nó. Crab lắp bắp, thân hình mập mạp của nó rung rung lên khi trả lời hồi nãy nó đã tung chú trước khi mày kịp đọc hết câu. Cả hai tụi tao đều nghe rõ mà. Vậy, coi như tao thua, bây giờ tụi mày tranh đi chỗ khác. Tao không có thời gian ngồi lằng nhằng ở đây. Malfoy tức tối nói, là phù thủy danh giá, mà không nhận thua nổi sao? Triệu Thiên Dương vẻ mặt thất vọng nhìn Draco nói, mày có ý gì, không phải tao đã nhận thua sao? Nhưng mà không phục, đúng chứ? Triệu Thiên Dương cười nhẹ đáp, nếu mày đấu với bạn tao. Mà thắng được, bọn tao sẽ nhận thua và góp một galleon. Có dám chơi không? Hửm, mày muốn cá cược? Ray câu giọng kinh ngạc, nhưng ngay sau đó, nó cười to, trước giờ là con em gia tộc, nó không thiếu nhất chỉ có tiền. Vậy mà muốn thi gì? Ray câu lạnh nói, nó tuy chắc ăn khi thằng bé phía trước không chơi, nhưng hai đứa còn lại cũng cần cẩn thận, nếu không sẽ bị lật thuyền trong mương. Mày nghe kỹ đây, Neville đây bị mất một con cóc, mà hiện tại nó chỉ nằm xung quanh đây. Tuy nhiên, con vật này khả năng ẩn trang rất cao. Tôi bay tìm mắt thường sẽ không thể thấy được. Bây giờ chỉ cần mày tìm ra nó trước Neville, thì tụi mày thắng. Cả sáu người nghe Triệu Thiên Dương tuyên bố đề mục mà ngẩn người. Hermione vội nói, Jack, Neville vẫn chưa làm được câu chú đó. Chuyện này, là làm khó cậu ấy. Bên cạnh Neville cũng dùng ánh mắt khổ sở nhìn Triệu Thiên Dương. Rõ ràng, nó không hề tự tin. Ha ha, mày muốn tao thi với thằng ngố này. Nhìn nó là tao biết khả năng ma pháp cực kém rồi. Lúc đó tao thắng, mày lại bảo là ăn gian. Malfoy cười to nói, không, đó chính là điều kiện của tao. Triệu Thiên Dương bình tĩnh trả lời. Hắn hơi ngừng lại, nói, mà may, cũng quá coi thường Neville đó. Tụi bay chỉ có thời gian 2 phút đồng hồ để tìm thôi. Mà lại, nếu cả hai đều tìm không ra vậy thì, quá nhượng người thất vọng. Lúc đó, tao sẽ để mày đi. Nhưng lần sau thấy tụi tao, thì đi đường vòng đi. Vì mày cũng không xứng đáng lên mặt trước bất kỳ ai. Tốt, mày nhớ kỹ lời mày nói. Ray câu nghiến răng đáp, nó quay sang Neville và bảo. Chuẩn bị xong chưa? Chúng ta bắt đầu, Jack, Hermione, Neville quay sang cả hai như tìm nguồn động lực. Triệu Thiên Dương cho cậu bé một cái mỉm cười cổ vũ. Hắn hô lớn, bắt đầu, cuộc thi, giờ mới chính thức khởi động. Malfoy đưa cây đũa phép lên, niệm chú liên tục, nhưng, ma lực của nó còn quá ít, lại không hề biết cách vận dụng cho tốt, nên câu chú có cái được. Cái mất, mà còn càng lúc càng không linh nghiệm. Ngược lại, Neville bên kia đang cực kỳ chăm chú. Nó không muốn hai cái bạn mới vì mình mà tốn tiền. Vì nó biết, Triệu Thiên Dương bày ra trò này, cũng vì tăng lên tự tin cho nó. Mà bây giờ, Neville tập trung tinh thần lại, chuẩn bị thi triển ra câu chú ban nãy. Thắng bại, sắp được phân ra, cách chương.